Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2176, chém giết Ruộng Khải. Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng ra lệnh, ra đi, cho ta hủy đi cái này truyền tống. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một tí ti gợn sóng lập lòe. Chiến tranh chi thần Ares đầu từ bên trong hư không hiện lên. Con mắt hướng Ruộng Khải vị trí nhìn lại. Ruộng Khải bên cạnh không gian chung quanh lập tức một hồi hỗn loạn. Ma pháp truyền tống không gian quang mang trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, Dương Phong chém xuống một kiếm. Một hồi vô cùng kinh khủng phong bạo kiếm mang trong nháy mắt đem Ruộng Khải thôn phệ. Tại vô cùng kinh khủng phong bạo trong kiếm mang, một cái rách nát con rối hiện lên. Ruộng Khải xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Chết tiệt, vực sâu ma vương. Triệu Hàn, người cũng dám cùng vực sâu ma vương cấu kết. Người nhất định phải chết. Hỏa diễm chi thần sẽ không bỏ qua ngươi. Gian ác chi thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ruộng Khải nhìn thấy chiến tranh chi thần Ares, trong lòng lập tức dâng lên một chút xíu hàn ý. Đại tiếng giống giận nói. Trong hoàng cung, hé ra một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy cách âm kết giới. Vô luận Ruộng Khải như thế nào gầm rú, thanh âm của hắn đều không thể truyền ra hoàng cung. Bọn hắn không sẽ phát hiện. Nghe được Ruộng Khải, Dương Phong mỉm cười, chém xuống một kiếm, một hồi vô cùng kinh khủng phong bạo kiếm mang. Lại lần nữa đem Ruộng Khải trực tiếp thôn phệ. Ngay sau đó, một cái tượng gỗ hiện lên, bị chém thành vô số khối vụn. Dừng tay, Triệu Hàn, tha ta một mạng, ta có thể giúp ngươi thống trị cái này vương quốc. Triệu Hàn, đừng có giết ta biết rất nhiều đại bí mật. Triệu Hàn, ta có thể làm cái bóng của ngươi, giúp ngươi xử lý rất nhiều bóng tối chuyện. Ngoặc kép móc lửng phầy, Ruộng Khải không ngừng hướng Dương Phong đau khổ cầu khẩn, lại không ngừng bị Dương Phong chém vỡ, tiếp đó hóa thành từng cái con rối. Không, Dương Phong liên tiếp chém giết Ruộng Khải 20 lần, làm Ruộng Khải bị chém giết lần thứ 21 thời điểm. Ruộng Khải cuối cùng biến thành một đống khối vụn, tán loạn trên mặt đất. Một cỗ vô cùng to lớn sinh mệnh năng lượng, trong nháy mắt tràn vào Dương Phong thể nội, chuyển hóa trở thành vô cùng to lớn ma lực. Dương Phong nhìn xem bị chém giết Ruộng Khải, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng tiêu diệt, những cái này cường giả thánh vực thực sự là khó giết. Bảo toàn tánh mạng thánh kỹ năng quá mạnh mẽ, đại chủ giáo chạy trốn, trốn được tốt. Bây giờ ta còn không muốn cùng gian ác chi thần triệt để trở mặt. Dương Phong nhìn xem đại chủ giáo đào tẩu phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như Dương Phong sớm một chút triệu hồi ra chiến tranh chi thần Ares, trừ phi gian ác chi thần xuất thủ, bằng không đại chủ giáo tuyệt đối thập tử vô sinh. Bất quá đại chủ giáo là gian ác chi thần đắc lực nhất chó săn. Dương Phong xử lý hắn, nhất định sẽ gây nên gian ác chi thần nổi giận. Nếu như chọc giận gian ác chi thần nói không chắc sẽ đích thân hiện thân. Đến đây xử lý Dương Phong, Dương Phong cũng không biết gian ác chi thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến tranh chi thần Ares, đến cùng có phải hay không hắn đối thủ? Cấp số này địch nhân, Dương Phong tạm thời còn không muốn trêu chọc, đến nỗi Ruộng Khải dạng này cường giả bị Dương Phong xử lý. Tại gian ác chi thần dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Dù sao, Ruộng Khải tiêu diệt hỏa diễm chi thần tín đồ Mộ Dung đặc biệt. Qua một hồi lâu, người mặc áo giáp màu bạc, anh tư sát sảng Mộ Dung Yến mới bước vào trong hoàng cung. Mười phần đơn giản già dặn nói, bên ngoài đã trấn áp hoàn tất. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong hướng Ruộng Khải thi thể chỉ tay nói, dựa theo ước định giữa chúng ta, hắn chết, Duộng Khải cơ thể đã bị Dương Phong chém thành vô số khối vụn. Chỉ có viên kia thủ cấp vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Lộ ra sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng. Ác ma này cuối cùng chết. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Duộng Khải thủ cấp, Mộ Dung Yến thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ buông lỏng. Duộng Khải là gian ác chi thần dạy dỗ tín đồ, đồng dạng là một cái gian ác người. Duộng Khải trở thành Đại Tề Vương quốc chi về sau, đi ngược lại, bốn phía đuổi bắt Mộ Dung Yến chờ hoàng tộc. Toàn bộ quốc gia đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Mộ Dung Yến mặc dù trên thân cũng không có thiếu tinh anh hoàng tộc mau bệnh, nhưng nói tóm lại, vẫn là một cái so sánh người thiện lương. Nhìn thấy ngày xưa phồn hoa quốc gia biến thành giống như địa ngục đồng dạng ác ma chi quốc, Mộ Dung Yến đối với Duộng Khải cái này kẻ cầm đầu tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Duộng Khải vừa chết, toàn bộ Đại Tề Vương quốc lập tức sụp đổ. Gian ác chi thần dạy sẽ nhanh chóng chuyển rời đến dưới mặt đất. Tại Mộ Dung Yến cầm đầu Đại Yên Vương quốc quý tộc ủng hộ, Dương Phong thuận lợi lên ngôi làm vua, trở thành Đại Tần Vương quốc quốc vương, bắt đầu ngự giá thân chinh, công kích Đại Tề Vương quốc phản quân. Các nơi quý tộc nhao nhao xuất người xuất lực, gia nhập vào chinh phạt quân bên trong. Chinh phạt phản quân, các nơi phản quân cơ hồ dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải những địa phương kia quý tộc đối thủ. Bình nguyên bát ngát phía trên, một vạn Đại Tần Vương sao sao đội ngũ trận ở một bên. Một bên khác tắc thì hội tụ 10 vạn tên giáp trụ không đủ. Người trong mắt người đều lóe lên vẻ sợ hãi phản quân. Triệu Hàn bệ hạ, thỉnh ra gặp một lần, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, một cái cưỡi một thớt long lân mã, người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm một thanh truyền kỳ trường thương kỵ sĩ, từ trong bạn quân vượt qua đám người ra nói. Dương Phong dưới quyền quý tộc nhìn xem tên kia truyền kỳ kỵ sĩ, lập tức rối loạn tưng bừng. Tên kia truyền kỳ kỵ sĩ chính là Đại Yên Vương quốc trước đây năm đại truyền kỳ võ giả một trong, Thạch Quang, cũng là danh xưng gần với Mộ Dung đặc biệt Đại Yên Vương quốc mạnh nhất truyền kỳ kỵ sĩ. Thạch Quang, có lời gì? Nói đi. Đại quân tự động nứt ra. Dương Phong xuyên áo giáp màu trắng, cưỡi một thớt long lân mã, tay nắm một thanh đại kiếm vượt qua đám người ra nói. Nghe được Dương Phong, Thạch Quang lớn tiếng chất vấn. Triệu Hàn bệ hạ, tại sao ngươi không chấp nhận ta quy hàng? Ngươi tại sao muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Ngươi làm như thế, không sợ lạnh tất cả quý tộc tâm sao? Duộng Khải vừa chết, Đại Tề Vương quốc sách phong quý tộc lập tức lựa chọn đi nương nhờ Dương Phong. Dương Phong cũng đón nhận phần lớn quý tộc, lại đối với bộ phận quý tộc khai thác đuổi tận giết tuyệt thái độ. Thạch Ánh Sáng liền là không bị Dương Phong tiếp nhận đại quý tộc một trong. Đại Tần Vương quốc không ít quý tộc nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất an. Dù sao, trong bọn họ cũng không có thiếu người đầu phục Đại Tề Vương quốc. Thạch Quang, những thứ khác quý tộc mặc dù đầu phục Đại Tề Vương quốc, nhưng là bọn họ không có tiến hành đại quy mô gian ác huyết tế. Mà ngươi, vì lấy lòng gian ác chi thần dạy dỗ, chu diệt 5 vạn nô lệ, tiến hành gian ác huyết tế, tội đáng chết vạn lần. Dương Phong giơ trường kiếm lên, chỉ hướng Thạch Quang, ánh mắt băng lãnh nói. Nghe được Dương Phong, Thạch Quang lớn tiếng phản bác. Triệu Hàn, những nô lệ kia đều là ta tài sản riêng, ta xử tử bọn hắn cũng chỉ là chuyện của cá nhân ta, ngươi không có quyền can thiệp. Thân ta là Thạch Châu lãnh chúa, che chở vượt qua 10 triệu lĩnh dân, ngươi nếu là giết ta, 1.000 vạn lĩnh dân đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vì những cái kia thấp hèn, ngươi liền muốn giết chết một cái truyền kỳ võ giả, một cái vĩ đại quý tộc, đáng giá không? Tinh thần đại lục bên trong, những nô lệ kia liền là của chủ nhân tài sản, tương đương với heo chó đồng dạng tồn tại. Thạch Quang dùng 5 vạn nô lệ tới tiến hành huyết tế cũng không hiếm lạ. Giết ngươi, tự nhiên sẽ có người tới che chở Thạch Châu. Tiến công, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, tay cầm trường kiếm hướng phản quân chỉ tay, hô to một tiếng, liền một ngựa đi đầu. Trước tiên hướng phản quân phóng đi, một vạn vương sao sao đội cũng cùng sau lưng Dương Phong. Hướng phản quân phóng đi, tiến công, ai có thể gỡ xuống Triệu Hàn thủ cấp, ta liền đem nữ nhi Thạch Tĩnh gả cho hắn, nhường hắn trở thành Thạch Châu người thừa kế. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Thạch Quang nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương hướng Dương Phong chỉ tay. Nghe được Thạch Quang, 10 vạn quân phản loạn trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Gầm to hướng Dương Phong phóng đi, 10 vạn phản quân đại bộ phận đều là Thạch Châu nông dân. Mạo hiểm già, dòng binh đoàn dòng binh cùng với đủ loại kẻ liều mạng. Nếu như bọn hắn có thể cưới được Thạch Quang nữ nhi Thạch Tĩnh, liền có thể một bước lên trời, trở thành tinh thần đại lục bên trong chân chính đại nhân vật. Hơn nữa Thạch Tĩnh cũng là Thạch Châu bên trong số một số hai mỹ nhân. Ngu xuẩn, Dương Phong nhìn xem còn như là kiến hôi vọt tới 10 vạn phản quân. Cười lạnh một tiếng, chém xuống một kiếm, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí lập tức hội tụ tại Dương Phong trên thân kiếm. Hóa thành vô cùng kinh khủng phong bạo chi kiếm, chém vào trong bạn quân, vô số phản quân tại phong bạo chi kiếm bên trong, bị chém phá thành mảnh nhỏ. Vô cùng kinh khủng phong bạo chi kiếm, cứng rắn tại vô số trong bạn quân cày ra một cái huyết nhục chi lộ. Không, tại sao có thể như vậy? Quái vật như vậy, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, 10 vạn phản quân vốn chính là một đám người ô hợp. Kiến thức đến khủng bố như thế kiếm mang công kích sau đó. Sĩ khí lập tức sụp đổ, cấp tốc bốn phía chạy tứ tán. Thật mạnh, Thạch Quang gặp một màn này, trong lòng hơi hơi phát lạnh, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống. Khôi giáp trên người lập tức biến hóa thành một loại khác màu sắc. Vô thành vô tức trốn về phương xa. Lúc đầu Thạch Quang còn có chút huyễn tưởng, hy vọng 10 vạn phản quân có thể tiêu hao Dương Phong sức mạnh, nhưng hắn tìm được đánh bại Dương Phong cơ hội. Có thể 10 vạn phản quân dễ dàng sụp đổ, Dương Phong chiến lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Muốn chạy trốn sao? Quá muộn. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thạch Quang sau lưng. Huy kiếm nhất chạm, một đạo kiếm quang lóe lên, Thạch Quang đầu lập tức bay lên cao cao. Thạch Quang vừa chết, phản quân tại cũng không có sức chống cự Dương Phong tiến công. Trực tiếp sụp đổ, người đầu hàng vô số, bình nguyên đánh một trận xong, trong nước liền cũng không còn thế lực, có thể ngăn cản Dương Phong tiến công. Dương Phong những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Đem các nơi còn sót lại phản quân nhẹ nhõm đánh bại. Không đến thời gian một tháng, toàn bộ Đại Tần Vương quốc phản loạn liền kết thúc. Cùng lúc đó, Đại Tần Vương quốc phái ra sứ giả đi sứ còn lại 5 nước, thông báo còn lại 5 nước Đại Tần Vương quốc lễ lên ngôi. Chỉ có chiếm được còn lại 5 nước thừa nhận, Đại Tần Vương quốc mới có thể trở thành tinh thần đại lục vương quốc. Lễ lên ngôi ngày, trong hoàng cung hội tụ đến từ Đại Tần Vương quốc các nơi thực phong đại quý tộc, cùng với còn lại 5 nước sứ thần, Triệu Hàn bệ hạ giá lâm, kèm theo một đạo thanh âm vang dội, Dương Phong xuyên hoàng bào sải bước đi vào, Dương Phong sau lưng tắc thì theo xuyên trang phục lộng lẫy Triệu Nguyệt cùng Mộ Dung Yến. Các nàng chính là Dương Phong hai tên vương hậu. Dương Phong đi tới hoàng cung trên ngai vàng ngồi xuống. Mộ Dung Yến, Triệu Nguyệt Tắc thì ngồi ở bên cạnh hắn. Hơi hạ xuống nửa cái vị trí vương hậu chi tọa ngồi xuống. Quan sát phía dưới rất nhiều trọng thần sứ giả. hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.